Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88: Kinh khủng bắt đầu. Ngay tại ánh đèn trong nháy mắt toàn tắt, phòng biến thành hắc ám thời điểm, Lạc Ninh Nguyệt lập tức liền phản ứng lại, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tử vong đến nhanh như vậy, làm nàng cảm giác được sau gáy ẩn ẩn làm đau lúc nữ quỷ gây đã xuyên qua đầu của nàng. Nhưng bởi vì thụ đến tử vong uy hiếp, Lạc Ninh Nguyệt đầu bị động khôi phục. Một cỗ khí tức quỷ dị đảo qua nữ quỷ. Nữ quỷ trinh nháy mắt liền biến mất không thấy. Nữ quỷ vừa biến mất, ánh đèn tư một tiếng lại khôi phục bình thường. A, Phùng Chỉ Linh cùng Nạp Tuyết Vi đột nhiên nhìn thấy chết thảm Lạc Ninh Nguyệt, che miệng không tự chủ được kêu lên sợ hãi. Cái này sao có thể? Lục Phàm cũng là không thể tin nhìn Lạc Ninh Nguyệt. Hắn rất khó tiếp nhận mới vừa rồi còn tại cùng hắn nói chuyện Lạc Ninh Nguyệt, thời gian một cái nháy mắt liền chết thảm như vậy. Hà Tuấn Chí cùng Tỉnh Vĩnh Trường cũng đều chấn kinh nhìn một màn này. Đồng thời bọn họ 10 phần may mắn nữ quỷ lựa chọn không phải bọn họ, bằng không bọn hắn khả năng cũng tránh không khỏi một kiếp này. Nhưng vào lúc này hầu, Lạc Ninh Nguyệt đầu giật giật, tiếp cái đầu trong cửa hang vách tường huyết nhục bắt đầu điên cuồng nhúc nhích, hướng về cửa động bổ sung mà đi. Không chỉ trong chốc lát, con mắt, cái mũi, miệng đều một lần nữa dài đi ra. Cái này cũng được, Lục Phàm ở bên cạnh đều nhìn ngây người. Nàng linh dị nguyền rủa chi vật cũng quá biến thái đi. Không biết ta ác linh thuốc lá có hay không chức năng này. Về sau có thời gian cũng thử một chút. Chỉ trong chốc lát, Lạc Ninh Nguyệt đầu liền lại lần nữa mọc tốt. Cùng mới đồng dạng, chính là sắc mặt rất yếu ớt, không có huyết sắc, giống như là bệnh nặng qua một trận dáng vẻ. Hô! Lạc Ninh Nguyệt vừa mở ra mắt liền thật dài thở hắt ra, nói, nguy hiểm thật, kém chút sẽ chết rồi. Đừng nhìn nàng giống như một chút việc đều không có, nhưng bởi vì linh dị nguyền rủa chi vật toàn diện khôi phục, thế nhưng là bỏ ra nàng trận này điện ảnh toàn bộ cát xê, tương đương với nàng trận này trên cơ bản là uổng phí. Lục Phàm nghi ngờ hỏi, Lạc đồng học, ngươi vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lão sư còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Lạc Ninh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, suy yếu giải thích nói, bởi vì đầu lâu của ta nhận qua quỷ thần nguyền rùa, cho nên có thể miễn dịch đại bộ phận vật lý tổn thương. Hóa ra là như vậy, Lục Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, mặc dù là nguyền rùa, nhưng người không có việc gì liền tốt. Lão sư vừa rồi thế nhưng là lo lắng gần chết. Ân, cảm ơn lão sư quan tâm. Lúc này, Lục Phàm đối Hà Tuấn Chí mấy vị diễn viên hỏi, các bạn học, đã tất cả mọi người đã nhìn qua Kỳ Như Tư quyển nhật ký kia, mọi người nói một chút nên làm cái gì? Mấy người bọn họ liếc nhìn nhau. Hà Tuấn Chí nói ra, đã đây hết thảy đều là trái tim kia giở trò quỷ. Đương nhiên là tìm được trái tim kia, triệt để hủy diệt nó, để Kỳ Như Tư học tỷ thoát khỏi trái tim đối khống chế của nàng. Hiện tại bọn hắn đã biết Lục Phàm có chút bản lãnh, cho nên cũng không dám quá không nể mặt hắn, để hắn xuống đài không được. Lục Phàm nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, không sai, chuyện này tiếp tục hơn một năm. Trong lúc đó còn không biết có bao nhiêu người vô tội thê thảm chết đi, nhưng chúng ta người sống lại một chút không biết tên của bọn hắn thân phận. Bây giờ đã bị lão sư biết, vậy lão sư liền có cái này nghĩa vụ kết thúc chuyện này, để nó vạch lên một cái dấu chấm tròn. Hiện tại là trời vừa rạng sáng, lão sư dự định lập tức xuất phát trước hướng Hậu Sơn, tìm được Kỳ Như Tư trái tim, triệt để hủy diệt nó. Mọi người ý như thế nào? Lạc Ninh Nguyệt nhỏ giọng nói ra. Lão sư, có thể đợi 30 phút sau lại đi sao? Ân, là ta sơ sót. Lạc đồng học vừa mới khởi tử hoàn sinh, Hoàn toàn chính xác, cần nhiều nghỉ ngơi một hồi. Như vậy đi, chúng ta trời vừa rạng sáng 30 điểm sau lại xuất phát. Lục Phàm biết là Lạc Ninh Nguyệt cần làm lạnh chính mình linh dị nguyền rủa chi vật, cho nên liền thuận thế đáp ứng. Phản chính thời gian là sung túc. Nửa giờ sau, bọn họ thừa dịp bóng đêm xuất phát, giữa đường qua vứt bỏ lầu ký túc xá lúc. Bọn họ từng cái đều thận trọng nhìn chằm chằm ký túc xá cửa lớn, sợ từ bên trong xông ra một con quỷ đến. Nhưng hạnh tốt cái gì, chuyện đều không có phát sinh. Bọn họ đi qua lầu ký túc xá về sau, liền đã tiến vào phía sau núi phạm vi. Lập tức, bầu không khí liền có chút không giống. Âm lãnh không khí, cổ quái động vật tiếng kêu đều nhất nhất khiêu chiến lấy thần kinh của bọn hắn. Lần này, không cần bọn họ phân phối, Lục Phàm tự động đi tại phía sau cùng. Mặc dù biết đi tại phía sau cùng dễ dàng phát sinh nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có cách nào. Ai bảo hắn là lão sư tới? Nơi này thật là khủng khiếp dáng vẻ. Nạp Tuyết Vi lôi kéo Lạc Ninh Nguyệt quần áo, có chút sợ hãi nói. Lạc Ninh Nguyệt an ủi, không có việc gì, buông lỏng một chút, chớ tự mình dọa chính mình. Mấy đầu cột sáng bắn qua hắc ám, mấy người dựa theo bản đồ đánh dấu phương hướng, hướng về trái tim chôn giấu địa điểm đi đến. Đúng lúc này hầu trước mặt bọn họ một cây đại thụ về sau, quỷ dị lóe ra một đạo áo trắng quỷ ảnh. Làm Phùng Chỉ Linh đi qua cây đại thụ này lúc, kinh ngạc phát hiện hắn bạn học chung quanh toàn bộ quỷ dị biến mất không thấy. Nàng sợ hãi hét lớn, Vĩnh Trường, Minh lão sư, các ngươi ở nơi nào a? Phùng Chỉ Linh nhìn đen nhánh rừng cây, hoảng sợ hướng về đường lên núi chạy tới. Nàng biết, mục đích cuối cùng của bọn họ chính là ở trên núi. Nàng chỉ có thể cầu nguyện trên đường có thể đụng phải bọn họ. Lúc này, trong bóng tối vang lên một thanh âm. Rồi, rồi, Lạc. Phùng Chỉ Linh sợ hãi nói ra. Là ai? Nhanh, mau ra đây. Nàng lời còn chưa nói hết, liền cảm giác một con băng lãnh tay khoác lên trên vai của nàng. Tại bên tai nàng ác độc nói ra, ta đây không phải ra tới rồi sao? A, cứu mạng a! Phùng Chỉ Linh toàn thân run lên, hoảng hốt chạy bừa hướng về phía trước điên chạy, nhưng lại lập tức đụng vào một bộ băng lãnh trên thân thể, để nàng ngã nhào trên đất. Nàng sợ hãi nâng lên đầu, liền phát hiện mình đứng trước mặt một cái thất khiếu chảy máu áo đỏ nữ quỷ. Đồng thời, áo đỏ nữ quỷ cũng oán độc nhìn nàng, đối nàng lộ ra nụ cười quỷ dị. Lúc này, sau lưng cũng vang lên một đạo quỷ dị tiếng bước chân. Tiếp theo, lại là một con băng lãnh tay khoác lên trên vai của nàng. A, trong rừng cây truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Lục Phàm đi tới. Đột nhiên phát hiện, trong bóng tối vậy mà thiếu mất một người. Hắn lập tức kêu lên, mọi người chờ một chút, giống như thiếu một vị đồng học. Mấy người khác dừng bước, liếc nhìn nhau, Lạc Ninh Nguyệt nói ra, tựa như là Phùng Chỉ Linh không thấy. Tỉnh Vĩnh Trường ngươi không có chú ý sao? Tỉnh Vĩnh Trường chấn kinh nói ra, cái gì, Chỉ Linh không thấy, cái này sao có thể? Ta nhớ rõ ràng, nàng liền đi tại phía trước ta à. Nhưng bởi vì ta còn muốn quan sát bốn phía, cho nên cũng không chút quá chú ý, vậy làm sao bây giờ? Nạp Tuyết Vi có chút sợ hãi hướng về hắc ám quan sát bốn phía. Tỉnh Vĩnh Trường đương nhiên nói ra, đương nhiên là tìm được bạn gái của ta sau lại đi. Lục Phàm nói ra, đã Phùng đồng học mất tích, vậy chúng ta nhanh đi tìm nàng đi, miễn cho xảy ra bất trắc. Nhìn thấy Lục Phàm quyết định ra đến, mấy người khác cũng không có ý kiến, liền bắt đầu hướng về bốn phía tìm kiếm lấy Phùng Chỉ Linh tung tích. Nhưng bọn hắn đều không chút nghiêm túc tìm, bởi vì bọn hắn cảm thấy Phùng Chỉ Linh khẳng định là chết chắc. Đột nhiên, còn đang tìm bọn họ toàn bộ đều ngừng lại. Ô, Lục Phàm nói ra, ta đây là đang làm gì? Hà Tuấn Chí cũng ở một bên nghi ngờ hỏi. Đúng vậy à, chúng ta không phải muốn đi moi tim bẩn sao? Làm sao trong rừng rậm đánh lên chuyển, mấy người lại tập hợp một chỗ? Lục Phàm nói ra, chúng ta đi nhanh một chút đi. Luôn cảm giác nơi này rất quỷ dị bộ dáng. Tỉnh Vĩnh Trường nhẹ gật đầu. Lão sư nói không sai. Ta cũng cảm giác nơi này có chút âm trầm quỷ dị. Mấy người thương lượng xong, trong bóng đêm lại tiếp tục hướng về trái tim chôn giấu địa điểm đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,